FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, thả dây dài câu cá lớn. Thế giới này có hai loại không đồng loại hình ma pháp sử dụng người. Một loại là như là Emilia tinh linh thuật sĩ. Các nàng thông qua cùng tinh linh ký kết khế ước, đem trong đại khí mana, ma lực, thông qua cửa, hút vào trong cơ thể chứa đựng. Lúc cần phải thông qua cửa, đem mana thả ra ngoài. Tinh linh thuật sĩ năng lực cùng trong cơ thể mình, cửa chất lượng không quan hệ. Chỉ và cùng nàng ký kết tinh linh thực lực tương quan. Một loại khác thì là như là con La Oa Nhi dạng này ma pháp sứ người. Mượn từ trong cơ thể ót, ma lực, cũng chính là hồn lực cùng sinh mệnh lực. Thông qua trong cơ thể cửa đến phóng thích ma pháp. Ma pháp sứ người thực lực nhận cửa chất lượng hạn chế. Nhưng mà không hề nghi ngờ. Có thể một người thành quân con La Oa Nhi là thế giới này ngoại trừ ma nữ bên ngoài. Cấp cao nhất ma pháp sứ người một trong. Thế giới này ma pháp thuộc tính tổng cộng chia làm hỏa, thủy, phong, thổ bốn loại cơ bản thuộc tính. Cộng thêm âm, dương chung sáu loại. Trong đó người gây nên hỏa hoạn nếu là có quan nhiệt lượng ma lực. Tỷ như Peck cùng Emilia sử dụng băng ma pháp, mà thủy ma pháp thường cùng trị liệu thuật tương quan. Âm thuộc tính, dương thuộc tính tương đối hiếm thấy. Trong đó âm thuộc tính phần lớn là che đậy đối thủ tầm nhìn cùng trạng thái dị thường ma pháp. Mà con La Oa Nhi có được cùng kiếm thánh, gia hộ tương tự, ma đạo, gia hộ. Trình độ ma pháp là Lagnisa mạnh nhất. Được trao tặng đại biểu cho vương quốc lửa, địa, phong tam hệ ma pháp vinh dự cao nhất xưng hào đỏ, xanh lá, hoàng. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này là cái đỉnh cấp sư khống. Hơn 400 năm trước vì bảo vệ mình lão sư Wick of Great Echidner. Cơ hồ sắp chết, người này là sống sót. Không tiếc đem chính mình trực hệ huyết mạch xem như vật chứa. Người sống càng lâu càng biến thái. Nhất là áp dụng đoạt xá phương thức. Vô luận là Mato Joken vẫn là con La Oa Nhi tựa hồ cũng nghiệm chứng điểm này. Bây giờ tên biến thái này đêm hôm khuya khoát không đi ngủ chờ ở nơi này. Khẳng định không phải là vì nghênh đón Emilia. Con La Oa Nhi vì phục sinh lão sư của mình chuẩn bị đồ long. Mà Emilia đúng là hắn đẩy ra một quân cờ. Một khi Emilia leo lên vương vị. Cùng Lagnisa ký kết khế ước thần long. Volcanica liền sẽ hiển hiện. Con La Oa Nhi chờ đợi chính là cái này thời cơ. Chỉ là cái này đồ ngốc hoàn toàn bị lão sư của hắn mơ mơ màng màng. Lão sư của hắn Wick of Great Echidner cũng chưa chết. Mà là cùng thần long ký kết trở thành cùng loại linh hồn thể hình thái trốn ở tên là Thánh Vực. Thực nghiệm chàng bên trong. Âm thầm gây sự. Hắn 89 phần 10 là nhìn thấy cơ trí chi thư bên trên có mới biểu hiện nội dung. Cho nên không kịp chờ đợi chạy ra ngoài. Bản này tên là cơ trí chi thư thần kỳ thư tịch có thể lấy văn tự hình thức. Biểu hiện tương lai đoạn ngắn. Cùng loại với kém hóa bản nhìn thấy tương lai. Nhưng là con La Oa Nhi trong tay cơ trí chi thư nhưng thật ra là lão sư của hắn Echidner giao cho. Hắn cắt xén bản. Chính bản nắm giữ tại Echidner bản nhân trong tay. Cơ trí chi thư lại xưng thế giới ký ức. Có thể biết được thế giới đi qua cùng tương lai hết thảy. Giống sen khô dạng này có thể đối với thế giới sinh ra cực lớn ảnh hưởng kẻ ngoại lai. Cơ trí chi thư bên trên nhất định sẽ sinh ra ghi chép liên quan. Căn cứ đôi thầy trò này ở giữa rắc rối quan hệ phức tạp. Sen khô lớn gan suy đoán. Echidner chính là lợi dụng con La Oa Nhi đối nàng yêu. Dùng cắt xén bản cơ trí chi thư trong bóng tối thao túng hắn. Cho nên con La Oa Nhi kỳ quái cử động phía sau nhất định là cái kia thích gây sự Wick of Great thủ. Bút, quả nhiên, giết chết Satella di chứng bắt đầu hiển hiện. Thế giới này ẩn tàng đại lão đều chú ý tới ta. Chấm móc lửng, sen khô ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Bất quá tại giết chết Satella một khắc này hắn đã sớm có chỗ dự liệu. Khác không đề cập tới. Phong ấn Satella đệ nhất tam anh thần long. Đệ nhất kiếm thánh. Người rảnh rỗi. Giải khai ma nữ chi hạch phong ấn chi thìa nhất định liền tại bọn hắn ba người trên thân. Senko không cẩn thận giết chết Natsuki Subaru, về sau đạt được người rảnh rỗi cái kia thanh chìa khóa. Còn lại hai thanh chìa khóa tốt hơn suy đoán. Thần Long còn chưa có chết. Chìa khóa 99% còn tại Thần Long trên thân. Mà đệ nhất kiếm thánh cái kia thanh chìa khóa. Hoặc là tại Raihat trên thân. Hoặc là giấu ở Astrea gia tộc. Mà có khả năng nhất chính là Raihat trong tay cái kia thanh cùng đệ nhất kiếm thánh cùng tên Long. Kiếm Rick, nghe nói thanh này Long kiếm có chính mình ý thức. Chỉ có tại đối mặt đủ mạnh đối thủ mới có thể ra khỏi vỏ. Đây không phải thỏa thỏa đỉnh cấp kiếm khách hành vi hình thức à? Senko lớn mật suy đoán. Long kiếm Rít bên trong rất có thể liền ẩn giấu đi đệ nhất kiếm thánh linh hồn thể. Mà thuộc về đệ nhất kiếm thánh chiếc chìa khóa kia rất có thể liền giấu ở long kiếm Rít bên trong. Đã từng có tin đồn. Vị này đệ nhất kiếm thánh mạnh nhất năng lực chính là đánh như thế nào đều đánh không chết. Cái này ba cái phong ấn Satella người. Tại Senko giết chết Satella một khắc này nhất định sẽ nhận được tin tức. Trừ cái đó ra, cùng thần Long ký kết khế ước, trở thành phong ấn Satella có một quan khóa Week of Great Echidner rất có thể cũng biết. Coi như không có phong ấn liên quan, Echidner cũng có thể là thông qua hoàn toàn bản cơ trí chi thư, biết được đây hết thảy. Mặt khác Week of Vainglory Pandora cũng hẳn là biết được Satella tử vong tin tức. Vị này ma nữ chính diện sức chiến đấu nhìn như không mạnh. Nhưng là của nàng năng lực quá mức nghịch thiên. Lại yêu thích trốn ở phía sau màn gây sự. Tuyệt đối là cạnh tranh cuối cùng boss hữu lực tuyển thủ. Lần này tiến vào Re Zero thế giới. Lại là như là cái trước phó bản thứ tư. 5 lần chén thánh chiến tranh. Khởi đầu liền nhận các phương trọng điểm chú ý. Phảng phất như là đại vũ trụ ý chí ác ý. Trải qua một phen ồn ào về sau, Mother công quán dần dần an tĩnh lại. Trong hành lang, chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo cung cấp một chút màu xanh trắng ánh sáng. Đem trong hành lang hết thảy đều chiếu rọi trắng bệch một mảnh. Phảng phất quỷ, đúng lúc này, yên tĩnh hành lang bên trong mơ hồ truyền đến một trận nặng nề kim loại bị kéo chảnh chứ thanh âm. Tiếng vang từ xa mà đến gần. Một thân ảnh đứng ở một kiện phòng ốc cửa ra vào. Kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng được mở ra. Ngay sau đó cái thân ảnh kia đi vào trong phòng. Trong phòng màn cửa không có kéo. Ánh trăng trong sáng đem hết thảy đều chiếu rọi rõ ràng. Đi vào trong phòng cái thân ảnh kia rõ ràng là một người mặc trang phục hầu gái thiếu nữ tóc lam. Rem, nhưng mà cùng lúc trước dịu dàng. Khiêm tốn bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này Rem cái trán mọc ra một con xinh xắn sừng nhọn. Con ngươi màu xanh lam hiện ra tinh hồng ánh sáng. Khóe miệng hơi nhếch lên. Biểu lộ dữ tợn. Tại trắng bệch dưới ánh trăng. Giống như một thứ từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Chỉ thấy trong tay nàng dẫn theo một con đầu búa so với nàng đầu còn muốn lớn gấp đôi lưu tinh trùy. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm trên giường Senko thân ảnh. Senko tựa hồ chuyện ban ngày nhiều lắm. Rem làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thế mà hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ. Chỉ thấy Rem nhắm ngay trên giường hoàn toàn không biết gì cả Senko hung hăng ném ra trong tay. Lưu tinh trùy, đi chết đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.